Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 111. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 111 thiên. Mặc kệ người khác vui vẻ không vui. Dù sao cô Tuế Tuế ở trong yến hội ăn nhưng thật ra rất vui vẻ, ở đây đại nhân vật quá nhiều. Hơn nữa nàng lại ngồi ở hẻo lánh trong một góc, căn bản không ai sẽ đi chú ý một cái ngôi sao nhí. Nàng chính mình cũng mừng được thanh nhàn, một cái miệng nhỏ mà ăn trợ lý thì tỉ lấy tới tiểu bánh kem, cái này tiểu bánh kem. Hảo hảo ăn a, đặc biệt là mặt trên bơ đặc biệt ngọt. Cô Tuế Tuế vốn dĩ ăn đến chính cao hứng, đột nhiên, nàng ở cách đó không xa thấy được một cái nhận thức người. Trong tay ăn cái gì động tác không khỏi ngừng lại, xuất phát từ tính cách cho phép, cô Tuế Tuế giống nhau là không thế nào mang thù, nhưng là cũng có ngoại lệ, tỉ như nói cái này xuất hiện ở trong yến hội tỉ tỉ. Lúc trước nàng ở đối chọi gay gắt đoàn phim bôi nhọ quá chính mình. Bởi vì lúc ấy thật sự là quá mức sinh khí, cho nên cô Tuế Tuế cho tới bây giờ đều còn nhớ rõ chuyện này, cái này tỉ tỉ lúc ấy phi nói chính. Mình không thích nàng cấp điểm tâm, còn đối nàng ôm có rất lớn ác ý. Từ lúc ấy bắt đầu, cô Tuế Tuế liền quyết định chán ghét nàng, y. Hôm nay nàng cũng tới cái này yến hội. Cô Tuế Tuế tinh xảo tú khí khẽ cau mày, cắn một ngụm tiểu bánh kem. Một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Cái này tỉ tỉ trên người giống như có một cổ mỏng manh ác ý toát ra tới, bởi vì loại cảm giác này. Như có như không, cho nên tiểu kẹo bông gòn cũng không thể xác định, chẳng lẽ là nàng phát hiện sai rồi. Giống loại này cảm giác người khác cảm xúc năng lực, trừ phi này nhân loại là hướng về phía chính mình tới. Bằng không tiểu kẹo bông gòn cảm giác năng lực sẽ suy yếu rất nhiều, đang lúc cô Tuế Tuế âm thầm cân. Nhắc chính mình cảm giác được đế có hay không làm lỗi thời điểm. Ngay sau đó, nàng nhìn đến cái kia tỉ tỉ đi tới một cái bàn trước. Trên tay hơi chút vừa động, hình như là hướng nào đó cái ly thả điểm đồ vật, cô Tuế Tuế ngồi vị trí này thực hẻo lánh. Ở vào toàn bộ yến hội xa xôi mảnh đất. Lại vừa lúc có thể nhìn đến cái này tỉ tỉ động tác. Bởi vì trong lòng tò mò, cho nên ở cái này tỉ tỉ rời đi sau không lâu. Nàng cũng khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ đi qua. Muốn nhìn xem cái kia cái ly trang đồ vật có hay không cái gì chỗ đặc biệt, thẩm viện tỉ tỉ. Ngươi có thể giúp ta lấy một chút cái kia cái ly sao? Cô Tuế Tuế tuổi quá tiểu, cái đầu quá lùn. Phóng đồ vật cái bàn lại rất cao, cho nên chỉ có thể ngửa đầu xin giúp đỡ với bên người trợ lý tỉ tỉ thẩm viện mấy ngày nay bởi vì đã thói quen chiếu cố tiểu bằng hữu, theo bản năng liền dựa theo nàng nói làm, nhưng chờ nàng bắt được cái ly sau, lập tức liền phản ứng lại đây, còn tưởng rằng là Tuế Tuế đối với cái ly bên trong rượu tâm sinh tò mò, cho nên muốn bắt rượu nếm thử hương vị, chạy nhanh nói. Tuế Tuế, cái này cái ly đồ vật, ngươi một cái tiểu hài tử là không thể uống, chỉ có giống ta như vậy đại nhân mới có thể uống, cô Tuế Tuế kéo kéo nàng góc áo. Lông mi khẽ run, biểu tình hơi mang tò mò lại tựa làm nũng, tiếng nói mềm mại mà nói, chính là ta muốn nhìn xem sao Tuế Tuế, ta xem bên kia còn có càng thật tốt ăn. Ta mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem đi, thẩm viện sao có thể làm nàng một cái không đến bốn. Tuổi tiểu hai tử uống cái gì sâm panh, chỉ có thể trước dùng mặt khác ăn ngon rời đi Tuế Tuế lực chú ý. Đồng thời, nàng lại lo lắng tiểu bằng hữu thèm ăn, nhìn đến nàng trong tay cầm sâm panh nhịn không được tưởng uống một ngụm nếm thử. Vì thế nhân cơ hội này đem ly rượu cấp thả trở về, chẳng qua bởi vì sốt ruột. Nàng cũng không có đem rượu sâm banh thả lại chỗ cũ, mà là tùy tay đặt ở nhất bên cạnh vị trí cô Tuế Tuế bị trợ lý tỉ tỉ như vậy một gián đoạn. Đặc biệt là nghe được kia một câu địa phương khác còn có càng thật tốt ăn đồ vật. Quay đầu liền đã quên cái này đơn thuần bởi vì lòng hiếu kỳ mà hứng khởi sự tình. Vô cùng cao hứng mà đi theo trợ lý tỉ tỉ cùng nhau đi rồi, hai người bọn nàng vừa ly khai. một cái người phục vụ trang điểm người liền đã đi tới. Đêm này mấy chén rượu sâm banh đều cấp đoan đi rồi, bằng bằng như thế nào sẽ mặc kệ sử dụng đâu. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Kỷ Mẫn làm bộ té ngã. Trang nhu nhược hành vi cũng không có làm nàng thành công mà bổ nhào vào Tần Tổng trong lòng ngực. Bởi vì nàng vừa mới bắt đầu sinh ra cái này ý niệm. Thân thể đã bị một bên Tần Tổng bảo tiêu cấp duỗi tay tiếp được. Động tác phi thường thành thạo, rõ ràng đã không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Vì phòng ngừa chính mình vất vả thiết cục bị nàng người nhanh chân đến trước. Cùng với hạ dược quá mức rõ ràng bị phát hiện. Kỷ Mẫn hoa giá cao mua tới loại này xuân dược, nhất định phải phối hợp chính mình trên người phun nước hoa mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Bằng không, cái kia trung xuân dược người chỉ biết ẩn ẩn cảm thấy trên người có chút nhiệt. Nghĩ lầm chỉ là gần nhất thời tiết quá nhiệt duyên cớ Kỷ Mẫn lại không ngốc. Đương nhiên sẽ không hạ cái loại này thực dễ dàng bị người phát giác cương cường xuân dược. Bằng không liền tính Tần Tổng trúng chiêu. Xong việc phát hiện không thích hợp, cũng rất có khả năng không tha cho nàng. Nàng loại này xuân dược, chỉ biết phóng đại một người dục vọng mà thôi. Liền tính đi kiểm tra cũng tra không ra cái gì, nhưng là Tần Tổng bất đồng với nàng trước kia gặp được những cái đó kim chủ. Lấy nàng hiện tại thân phận cùng địa vị, căn bản không có tư cách qua đi cho hắn kính rượu. Hơn nữa Tần Tổng bên người bảo tiêu quá nhiều. Người không liên quan căn bản tới gần không được, vì cái gì Tần Tổng trên người dược hiệu không có khởi một chút tác dụng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nàng cùng Tần Tổng chạm khoảng cách quá xa, cho nên không có đem trong thân thể hắn xuân dược dược hiệu cấp hoàn toàn dẫn ra tới. Đang lúc Kỷ Mẫn tính toán ở đổi một chỗ, đi khách sạn thang máy phụ cận tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Chờ Tần Tổng lại đây lại tưởng mặt khác biện pháp thời điểm. Nàng nghênh diện đụng phải một cái trung niên nam nhân, còn vừa lơ đãng đụng vào hắn trên người, lần này thật không phải Kỷ Mẫn muốn cố ý đụng phải đi. Là người nam nhân này uống nhiều quá chính mình không thấy lộ Kỷ Mẫn ngửi được người nam nhân này. Trên người mùi rượu, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, lại lo lắng người nam nhân này là trong yến hội khách quý nàng đắc tội không nổi. Cho nên cũng không đem chán ghét biểu hiện đến quá rõ ràng, thực xin lỗi. Không cẩn thận đụng vào ngài, ngài không có việc gì đi. Kỷ Mẫn trên mặt khách khí trong lòng lại thập phần không kiên nhẫn, muốn nói thực xin lỗi người. Hẳn là ta mới đúng, ngươi có hay không thương đến nơi nào. Khi nói chuyện, người nam nhân này chậm rãi đáp thượng nàng bả vai, Kỷ Mẫn trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy. Sao có thể sẽ không rõ người nam nhân này ở đánh cái gì chủ ý? Nàng vừa định tránh thoát người nam nhân này móng heo, lại ở nhận ra tới người nam nhân này là ai sao? Trên mặt biểu tình biến hóa một cái chớp mắt, vì có thể tìm được thích hợp kim chủ, thuận lợi đi ăn máng khác đến Tần thị giải trí. Kỷ Mẫn cố ý đem Tần thị tập đoàn có quyền thế người đều hiểu biết cái đại khái. Tỉ như nói trước mắt cái này trung niên nam nhân. Hắn chính là Tần Tổng đường ca Tần Như Hải, tuy nói trong tay quyền lực so ra kém ở công ty chấp trưởng quyền to Tần Tổng. Nhưng cũng nắm không ít Tần thị tập đoàn cổ phần, Kỷ Mẫn nghĩ bị một đám bảo tiêu vây quanh rất khó. Tiếp cận Tần Tổng, nhìn lại cái này mơ ước chính mình sắc đẹp nam nhân. Trong lòng thực mau liền hạ quyết tâm, ra vẻ nhu nhược mà nói. Ta chân vừa rồi giống như uy tới rồi, chỉ có được đến tay đồ vật mới là chính mình. Tuy nói trước mắt cái này diện mạo bình thường lại có chút béo nam nhân. Cùng soái khí lại nhiều kim Tần Tổng các phương diện điều kiện đều có không nhỏ chênh lệch. Nhưng là hiện tại tình huống nguy cấp, cũng không rảnh lo bắt bẻ như vậy nhiều. Cùng lắm thì về sau leo lên Tần Tổng. Nàng lại đá rớt cái này Tần Như Hải, nếu lần này chính mình còn leo lên không thượng mặt khác càng. Có tiền có thế kim chủ, nàng phải tiếp tục đãi ở tiểu viên tổng bên người, tiếp tục lưu tại Thiên Hạo giải trí, còn như vậy đi xuống, nàng về sau nhật tử chỉ sợ chỉ biết càng ngày càng gian nan. Tiểu viên tổng chỉ là đem nàng trở thành một cái ngoạn vật. Hắn sở dĩ hiện tại còn che chở chính mình. là còn không có chơi nị nàng mà thôi. Chờ hắn hoàn toàn chơi chán rồi, kết cục là bộ dáng gì? Nàng không cần nghĩ lại đều biết, hơn nữa Thiên Hạo giải trí hiện tại cũng đang ở an bài tân nhân. Thế thân nàng, người đại diện cũng vứt bỏ nàng, Thiên Hạo giải trí nàng là hoàn toàn ở không nổi nữa. Có lẽ đổi một cái tân công ty nàng còn có thể có một đường sinh cơ, nhìn chung toàn bộ giới giải trí. Có thể cùng nhãn hiệu lâu đời công ty quản lý Thiên Hạo giải trí chống lại công ty nhưng không? Nhiều lắm, Tần Thị giải trí chính là trong đó một cái. Càng quan trọng là, Phó Oánh Ngọc nàng cũng ở cái này trong công ty, nàng có thể làm được sự. Chính mình vì cái gì không thể? Dựa vào cái gì Phó Oánh Ngọc tinh đồ càng ngày càng tốt? Mà chính mình lại muốn ở vũng bùn chung đau khổ dẫy dụa tưởng tượng đến Phó Oánh Ngọc ngày hôm qua ở TV thượng tiếp thu phỏng vấn khi khí phách hăng hái bộ dáng. Kỷ Mẫn trong lòng hận ý liền từng ngày mà tăng trưởng, nàng không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy bị Phó Oánh Ngọc đạp lên dưới lòng bàn chân. Chỉ cần người nam nhân này có thể trợ giúp đến nàng. Không có gì là không thể trả giá. Hết chương.